Chương 1826, Thần Long mới thành lập. Su áp áp. Vô đạn xong tiểu thuyết xem thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống. Ngài thất thải thần long thành công đột phá 270 cấp bình cảnh, tiến nhập thành thuộc kỳ, có thể ngồi cưới ta lệ rơi đầy mặt. Huynh đệ à, ngươi cũng đã biết bọn ta ngày này đợi ngươi bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm rồi, sao ngươi rốt cục nghề tình tăng lên, ta thật là lớn vui quá đôi. Xem ra 270 cấp đối với người chơi mà nói chưa chắc là một cái hạng, nhưng là đối ta long cùng địa phách mà nói, còn liền thật là một cái đại hạng. Ở cố gắng của ta dưới, ở mọi người chiếu cố phía dưới, cái này hai anh em rất cho mặt mũi, cư nhiên ở cùng một ngày cùng lúc này hoàn thành phi thăng. Coi lại liếc mắt trên đỉnh đầu thất thải thần long, ta khờ, ta cái lo, người anh em này đầu ghê gớm thật, cái này không phải long, nhất định chính là một đầu hàng thiên phi thuyền, thân thể vẫn không thể có 4050m dài như vậy, thân thể cự đại, chẳng những có đông phương thần long chắc chắn hình thể, là dài ra hai thất thải sặc sỡ cánh thịt. Lại thích xem lại uy vũ người này theo ta cũng trô ra khỏi cảm tình, trong miệng phát ra một tiếng hưng phấn hí, rất nhanh thì nhào tới bên cạnh của ta, đưa ra to lớn long lưới liếm liếm mặt của ta. Lần này cảm giác, liền cùng có mưa tựa như, ta toàn thân đều là lòng chảy nước miếng bất quá, ta là cam lòng như gì, bởi vì thất thải thần long thuộc tính phi thường kinh người, phụ gia đặc tính cũng làm người ta nhìn mà than thở, đã xa xa giỏi hơn còn lại long tộc bên trên, là ta nhìn thấy tốt nhất. Long thất thải thần long đẳng cấp, 270 cấp phẩm cấp, sáng thế cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian, 1 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 2 phút hiện nay trạng thái, thành thục kỳ có thế ngồi cưỡi chịu tải nhân số, 5 người PS dưới, cái này 5 người là hành khách số lượng, không bao gồm chủ nhân ở bên trong thuộc tính cơ sở, lượng máu, 10.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 khống chế ổn định tính, 100% độ trung thành, 100% di động độ, 350m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, thần long chúc phúc, sở kỳ hữu bị động, ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng chủ nhân chủ động trạng thái kỹ năng 100% hiệu quả cùng có tác dụng trong thời gian hạn định. Thần long oai, sở kỳ hữu bị động, ngồi cơi dưới trạng thái, để thăng chủ nhân đàn kỹ năng 200% công kích khoảng cách. Toàn bộ công kích kỹ năng uy lực hai thần long chi hỏa, phún đổ ra ẩn chứa thần thánh chi lực long hỏa, đối với khu vực mục tiêu 160m bên trong đối địch mục tiêu đều tạo thành tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 500% thương tổn. Phóng thích thời gian 3 giây thời gian cột đồ, 25 giây thần long chém, lấy thần long lực kết hợp tự thân lực, nổi lên một lần thế đại lực trầm công kích, đả kích đối địch mục tiêu, cũng đối với hắn sau lưng mục tiêu tạo thành bắn tung tóe thương tổn, chịu đến tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 700% thương tổn. Phóng thích thời gian 1 giây thời gian cột đồ, 40 giây thần long nộ, ở thần long lượng máu xuống đến 30% tả hữu thời điểm, có thể gây ra một lần kinh tâm động phách hạo kiếp thư cờ công kích, càn quét lấy tự thân làm bán kính 150m bên trong toàn bộ địch nhân, khiến cho bọn hắn thu được tương đương với nhân vật chính lực công kích 900% thương tổn. Phóng thích thời gian 1 giây thời gian cột đồ, 30 giây mỗi cấp cần quân công, 200000 mỗi cấp cần danh vọng, 10.000 thất thải thần long đứng đầu. Sở hữu so với chính nghĩa chủng tộc cao chỉ huy, có thể nghe hiểu tiếng người, sở hữu cực mạnh năng lực suy nghĩ, đang lớn lên vì cự long sau đó, có thể cung cấp ngồi cưỡi là tam giới mạnh nhất phi hành tọa kỵ thất thải thần long. Bởi trải qua hai cái thế giới thanh tẩy, trên người nhuộm dần hai đời sáng thế cấp nữ thần huyết. Vì vậy sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, một khi bị sở hữu sáng thế nữ thần huyết dịch dũng giả ngồi cưới, có thể gây ra vì năng lượng cường đại lực tràng, có thể dùng ngồi cưới. Giả trở thành độc nhất vô nhị anh hùng này long phách đạo tổ đỉnh, kết hợp địa phách long phách thuộc tính, ở trước mắt dưới tình huống, rất nhiều luyện cấp bản đồ với ta mà nói cơ hồ là một bữa ăn sáng, giết chết dường như lấy đồ trong túi một dạng, trong lòng đột nhiên có một loại thư thái cảm giác. Ta rốt cục cảm giác được chính mình cường đại rồi, dựa vào cùng với chính mình cho tới nay khổ cực nỗ lực cùng các chiến hữu giúp đỡ, ta hết khổ nhìn cái này uy phong lấm lấm cự long, ạ là nỉ ủ cũng cực kỳ vui mừng. Lạc Vũ nha đầu kia thủy chung vẫn là nhớ kỹ tiểu phi a, đúng là như thế, nếu như Lạc Vũ bởi vì ta lựa chọn ma tộc mà căm hận ta, sáng sớm liền đem ta hết thể vũ kỹ tịch thu, đem thần long thu hồi. Chả thế nào sẽ để cho ta phải sắt cho tới hôm nay, chỉ là, ta càng là cường đại, thiên thần nhóm thì càng hận nàng, cuộc sống của nàng cũng liền càng khó qua. Nghĩ đến đây, ta lại có chút thay nàng lo lắng, thì họ Phi Lợ nhìn thấu ta tâm tư, nói, tiểu Phi, thực sự muốn cho Lạc Vũ thời gian khá hơn một chút, liền muốn tại thiên giới trước mặt biểu hiện ra áp bách một dạng ưu thế, để cho bọn họ biết, ma ngữ giả đã sở hữu giỏi hơn thần chi ở trên năng lực, như vậy, bọn họ mới có thể thỏa hiệp, thiên ma mới có thể dắt tay, chung sức hợp tác, tiêu diệt những cái này tai họa thương sanh ma vật. Ta gật đầu, mẹ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nếu như nói thì họ Phi Lợ là mật đường, như vậy ạ là nì ủ chính là roi ra. Hắn rất nhanh cho ta rót một chậu nước lạnh, tiểu Phi, thực lực bản thân cường đại là một mặt, võ bị cũng muốn cường đại, ta, ngươi hiểu chưa? Lời của ta cực kỳ nội hàm, ta nổi lên một hồi chúng mùa lớn sau đó, ta đem tùy ý, chủ động xuất kích ma thần ạ Lan Nhi U cùng ma hậu, thì họ Phi Lợ hài lòng đi để lại mấy người chúng ta. Ạ Lan Nhi U nói, tử linh lĩnh vực Chu A Tể đã thương cân động cốt, trong thời gian ngắn chắc là sẽ không đi ra lô mãng. Chúng ta hiện nay có thể coi tâm to gan ở tử linh trong lĩnh vực mở bờ coi thác khu vực, thắt cổ các loại bất tử sinh vật. Nhưng là hắn còn nói, hiện tại ngoại trừ địa ngục thi hoàng mài hệ bên ngoài, chúng ta không cách nào đánh chết còn lại bất kỳ một cái nào tử linh đầu sỏ, bởi vì bọn họ cũng có không phải tử tộc linh hồn, cũng đều dựa vào dị độ không gian. Dị độ không gian lấy vực sâu chi hành quán xuyên toàn bộ trò chơi thế giới. Vượt sâu chi hành vì bất tử sinh vật cung cấp khởi tử hoàn sinh chất dinh dưỡng, cho nên chúng ta mặc dù là đụng phải nữa bọn họ, lại giết chết bọn họ, cũng là uổng công, cái gì cũng không chiếm được, chỉ có triệt để phá hủy vượt sâu chi hành, mới có thể từ trên căn bản diệt hắn nhóm phục sinh căn nguyên bạo ngôi sao. Dễ ở không hề rời đi, cái kia chỉ con mắt thật to nhìn Lạc Lam, thấy Lạc Lam hoảng sợ, dễ ở đại ca, ngươi xem ta làm chi? Dễ ở nói, muội tử, ta mang ngươi. Ách, không phải, là mang theo là mỉ ạ đi luyện cấp. Lạc Lam lúc này mới thản nhiên cười, hắc hắc, dễ ở đại ca cũng biết luyện cấp cái từ này. A dễ ở kiệt kiệt cười nói, cái này còn không là ngươi ca ca dạy, nghe nói ngươi và tiểu Phi giống nhau, đã ở tham gia luận võ đại hội, có ta hỗ trợ, không ra 3 ngày là có thể giúp ngươi đem là mỉ ạ đẳng cấp tăng lên. Trong lòng ta không thoải mái, không sai, đây chính là chuyện thật tốt. Hiện nay Lạc Lam đấu vòng loại còn kém 2 trận đấu, trận thứ 2 đem đánh với mạt lọ thạ, trận thứ 3 đem đụng với huyết diệt. Cái này 2 trận đều là trận đánh ác liệt, đặc biệt đánh với mạt lọ thạ, chỉ cần thua, tuyệt đối không có cách nào khác ra biên, bởi vì lấy thực lực của hắn, chiến thắng đế quốc hùng ưng cũng như lấy đồ trong túi một dạng, cho nên, nếu có một cấp bậc cao khế ước thú, Lạc Lam còn có cơ hội thủ thắng, cho nên, chỉ là dựa vào ta không được, mang theo người này cùng đi, đẳng cấp tuyệt đối xông nhanh bạo ngôi sao. Dễ ở nói, Giải Ẩn cùng dì tật đang giúp lấy như thu thập tích thi khí, cả sĩ Luân cùng Nì Ổ Bệ mới vừa từ tử vong vẫn tinh. Mét ra trên địa bàn trở về, ta đi đem 2 bọn họ kêu lên, 3 người chúng ta mang theo các ngươi cùng nhau, như vậy độ còn có thể mau một chút. Trong lòng ta đại hỉ, lập tức nói, vợ ơ y thi tô tờ, ngươi trước trở về cùng 2 người bọn họ hội hợp, chờ chúng ta một hồi, chúng ta lấy được một chuyến minh vực. Làm cho các bằng hữu hỗ trợ giải phong cường hóa hạ trang bị, sau đó chúng ta cứ tới đây bạo ngôi sao. Dễ ở gật đầu, tốt là mỉ ạ di lưu chi vật quả thực đều là cực cao phẩm giai cấp võ bị, trang bị cho mình người, linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ rất cao hứng, các ngươi đừng có gấp, chậm rãi làm, chúng ta vẫn chờ các ngươi. Chúng ta gật đầu, rất nhanh thì ai cũng bận rộn đi, ước định nửa giờ sau, ở thánh. Giờ dạ gẳng thành gặp mặt bảo bối cho chúng ta mở cửa. Chúng ta từ huyết vực bên bờ giải đất, nộp qua cầu phí, đi minh vực, lúc này đây, đồng dạng không thanh tịnh, Lăng Ba Vũ như cũ tống ra không ít pháo hôi qua đây chặn chúng ta. Ta rất rõ ràng, đây là Lăng Ba Vũ cùng ta tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả giữa một cái ăn ý, nàng là cố ý làm dáng vẻ cho một ít người nhìn. Hơn nữa, bản thân nàng cũng xuất hiện ở minh vực bên kia, cùng chúng ta một hồi chém giết, giả bộ chiến. Không được. Mở vô địch kỹ năng chạy, lòng ta nói, nha đầu kia thực sự rất thông minh, nàng hiểu được như thế nào bảo vệ mình, cũng hiểu được như thế nào cùng ta đánh phối hợp, mà người của ta cũng như cũ đang tra lấy cái kia ám sát tổ chức sự tình, hiện nay đã lấy được một ít tiến triển, mò tới cái tổ chức này diện ngoài, thì ra, cái tổ chức này thật sự chính là Ni Bang Quốc bên trong một cổ cường đại ẩn giấu thực lực, tin tức đáng tin nói, cái tổ chức này từ là có một cái sở hữu tài lực hùng hậu. Lão bản cung dưỡng, quy mô cũng không lớn, có thể từng cái đều là lòng dạ độc các lính đánh thuê, giết người không chớp mắt, thậm chí có những người này trên người con ba năm cái nhân mạng lăng ba vũ gia tuy là hắc bạch đạo thông cận, nhưng là mạng lưới quan hệ dù sao không có ta như thế bền chắc, nàng cho tới bây giờ đối với cái tổ chức này đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng lúc đầu không sợ cái tổ chức này tử vong nguy hiểm, nhưng là cái tổ chức này đang ở mí mắt của nàng tử dưới giết của. Nàng bốn cái bảo tiêu, hơn nữa còn là liên tiếp bốn lần gây, cái này bốn cái bảo tiêu chết một điểm vết tích cũng không có, cũng liền để cho nàng bị xúc động mạnh cho nên, ta hiện tại phải làm, chính là làm cho Lăng Ba Vũ nằm ở tương đối an toàn hoàn cảnh, phải giúp nàng tra được tên này chủ sử sau màn, tốt nhất là đem người này một lưới bắt hết, không chừa một ngống đi tới Minh vực độc chiếm thiên hạ thành thành đông, ta không có vào thành, mà là ngượng ngùng cười, đem ba cái cực cao phẩm giai cấp rơi xuống vật giao dịch cho Tiểu Lạt Tiêu. Tiểu Lạt Tiêu cũng tốt, chung quanh nàng nhóm cũng tốt, sau khi xem xong đều kém chút hoảng sợ đem đầu lưỡi nuốt trọn. Dựa vào hôm nay là không phải bước sang năm mới rồi, ta đắc ý vô cùng, không sai, hôm nay chính là lễ mừng năm mới, một hồi chúng ta lọ gặp nấu bánh chèo ăn.